Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 64, Heo Gia Thần Uy. Pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, canh thứ hai, Đạo Huyền, chịu chết đi, Thương Tùng cùng Ngọc Dương Tử đại chiến Đạo Huyền, hai người liên thủ vẫn ở vào hạ phong. Nhưng Thương Tùng trên mặt lại mang theo vẻ hưng phấn, bởi vì theo thời gian trôi qua, Đạo Huyền thương thế càng ngày càng nặng, khí tức đang không ngừng hạ xuống. Bọn họ chỉ cần kháng trụ một hồi, liền có thể kéo tử Đạo Huyền. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Đạo Huyền nhìn lướt qua chiến trường, tình thế không cho phép lạc quan. Quỷ Vương Tông Vạn Nhân Vãng, Vạn Độc Môn Độc Thần, Hợp Hoan Tông Tam Diệu Tiên Tử bọn người là ma giáo nhân vật tuyệt đỉnh, thủ hạ cao thủ như mây. Bây giờ Thanh Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, lại có Thương Tùng làm phản, đã lộ ra bại thế. Heo ra, Chu Tiên kiếm ta mượn dùng một chút. Đạo Huyền quay đầu hô lớn, tuy nhiên hắn trưởng khống không được Chu Tiên kiếm, nhưng cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Bằng vào Chu Tiên kiếm chi uy, đủ để đánh lui ma giáo. Theo hắn cái này một hô, vô luận Thanh Vân các phong thủ tọa, đệ tử, vẫn là ma giáo một chúng cường giả ào ào nhìn về phía Chu Hạo vị trí. Cái này xem xét, mọi người nhất thời sợ ngây người. Chỉ thấy Chu Hạo ngồi tại đại bạch trong ngực, móng vuốt nhỏ vuốt vuốt Chu Tiên kiếm. Manh manh mắt to nhiều hứng thú nhìn lấy bọn hắn, tựa như nhìn giống khỉ làm trò, nào có nửa điểm dấu hiệu trúng độc. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Thương Tùng chỉ Chu Hạo, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Chu Hạo khủng bố hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, khi đó vẫn là Chu Hạo không có đột phá, không có trưởng khống Chu Tiên kiếm thời điểm. Mà bây giờ, Chu Hạo khủng bố đến mức nào, hắn đã vô pháp tưởng tượng, cho nên mới dùng chuẩn bị đánh lén Đạo Huyền Thất Vĩ Ngô Công đánh lén Chu Hạo. Tiểu Tùng Tử, heo ra 4 cấp thời điểm, Thủy Kỳ Lân không phá nổi heo ra phòng ngự, người thần kiếm ngự lôi chân quyết không gây thương tổn heo ra. Người cảm thấy một đầu tiểu Ngô Công có thể cắn bị thương heo ra. Đúng rồi. Quên nói cho các ngươi biết, heo ra vạn độc bất xâm, chỉ là Thất Vĩ Ngô Công còn muốn hạ độc chết heo ra. Nằm mơ đi thôi, Chu Hạo nắm lấy đại bảo kiếm chỉ Thương Tùng. Thương Tùng thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, làm đã từng Thanh Vân Môn Long Thủ Phong thủ tọa. Hắn vô cùng rõ ràng Chu Tiên kiếm uy lực cùng không có trúng độc Chu Hạo lợi hại. Ha ha. Heo ra không có việc gì. Đạo Huyền cười lớn một tiếng, triệt để yên tâm lại. Đừng nói chỉ là ma giáo, cũng là thiên hạ chính ma lưỡng đạo cùng nhau đến công. Không có chúng độc Chu Hạo cũng có thể trong khoảnh khắc đem bọn hắn dẹp yên. Tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, còn vạn độc bất xâm. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, để ngươi nếm thử độc thần ra ra lợi hại. Độc thần không phục, một đạo lục quang hướng về Chu Hạo bao phủ tới, những nơi đi qua, không khí xì xì rung động, uy lực có thể thấy được lốm đốm. Lão bất tử, ngươi chọc giận heo ra quyết định dùng thần sét đánh chết ngươi. Chu Hạo giận dữ, trọng sinh lâu như vậy, còn là lần đầu tiên có người dám ngay mặt mắng hắn tiểu xúc sinh. Tức chết heo ra. Trong tay Chu Tiên kiếm nhất chỉ, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, ông, chỉ một thoáng, gió dục mây vần, ngàn tỷ dặm mây đen hội tụ, bầu trời triệt để tối tăm phía dưới hai, tiếng sấm vang rền, tia điện tán loạn, lôi hải lăn lộn, suy suy, độc thần công tới độc vụ còn chưa tới gần. Liền bị thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết lúc bảo hộ bình chướng ngăn cản. Không được tiến thêm, ầm ầm, sau một khắc, một đạo 10 mét to tử sắc lôi long từ trên trời giáng xuống, chui vào Chu Tiên kiếm bên trong, kinh khủng lôi hồ nhảy lên, mọi người chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cảm giác có đại khủng bố buông xuống. Ùm ụp, làm sao như thế to? Vẫn là tử sắc, tốt cảm giác cường hãn. Ai chịu nổi, nhìn lấy rơi xuống to lớn lôi long, vô luận Thanh Vân tất cả mọi người vẫn là ma giáo cường giả, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hầu Kết nhấp nhô, nuốt nước miếng một cái, sắc mặt trắng bệch, bọn họ không phải là chưa từng thấy qua thần kiếm ngự lôi chân quyết, nhưng không có cái nào cường giả thi triển có thể cùng Chu Hạo so sánh. Coi như Đạo Huyền tự mình thi triển, cũng không kịp vạn nhất. Chết, Chu Hạo đối với độc thần nhất chỉ, suy, một tia điện chấn vỡ hư không. Tại độc thần ánh mắt sợ hãi bên trong, trực tiếp đem chém thành tro bụi. Năng lượng cộng 1.500, kinh nghiệm cộng 1.500, t. Khủng bố như vậy, mọi người hít sâu một hơi. Độc thần tại cái này chính ma lưỡng đảo đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Bây giờ lại ngay cả phản ứng cùng kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị chém thành bụi. Cái này còn là người sao? Làm sao mạnh như vậy? Heo ra đây là thành tiên. Chính ma lưỡng đạo trong lòng mọi người không tự chủ được dâng lên một ý nghĩ như vậy. Lúc này ma giáo mọi người đã không có chiến đấu tiếp dục vọng rồi. Lấy Chu Hạo loại này chiến lực, còn không muốn giết ai thì giết. Không ai ngăn nổi. Heo ra uy vũ, Thanh Vân môn một đám đệ tử hưng phấn lên. Đỏ mặt tía tai, hưng phấn giống to. Cũng không tệ lắm, ta điểm, Chu Hạo có chút hài lòng. Chu Tiên kiếm đối với Đạo Huyền trước người Ngọc Dương Tử một chút. Vừa đến tia điện nổ bắn ra mà ra. Không, Ngọc Dương Tử dọa đến vãi cả linh hồn. Sợ vỡ mật, muốn trốn, cái kia tia điện quá nhanh. Trong nháy mắt đem bao phủ. Oanh một tiếng, Ngọc Dương Tử hóa thành tro bụi. Năng lượng cộng 1.500. Kinh nghiệm cộng 1.490, không tệ. Ta điểm, ta một chút điểm. Chu Hạo tiểu phi mặt tràn ngập nụ cười. Đối với phía dưới ma giáo cường giả từng tái từng cái điểm tới. Thương Tùng, Tam Diệu Tiên Tử, Tần Vô Viêm, một lôi một cái đại ma đầu, một lôi một cái tiểu ma đầu. Phanh phanh phanh phanh phanh. Năng lượng cộng 1.500. Kinh nghiệm cộng 1.480, năng lượng cộng 1.200, kinh nghiệm cộng 1.170, ma quỷ a, trong nháy mắt, ma giáo mọi người hỏng mất, cái này còn đánh cái rắm a, trực tiếp liền bị đầu kia heo cho chơi chết, vô số ma giáo võ giả chạy tứ tán, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, heo ra uy vũ, Thanh Vân đệ tử nghe lệnh, Chu sát ma giáo yêu nhân, một cái không muốn buông tha, nhìn lấy toàn diện tan tác ma giáo mọi người, Đạo Huyền hạ lệnh, giết, một đám Thanh Vân đệ tử hưng phấn vô cùng, cùng nhau nộ hống, tránh ra, để heo ra đến, đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, Chu Hạo lăng không hư lập, tay cầm Chu Tiên kiếm. Sau lưng ước vạn màu sắc rực rỡ khi kiếm hiện lên. Chấn thiên hám địa, là Chu Tiên kiếm, Đạo Huyền hoảng sợ nói. Trước đó Chu Hạo chỉ là dùng Chu Tiên kiếm thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết. Vẫn chưa sử dụng Chu Tiên kiếm lực lượng. Đây chính là Chu Tiên kiếm lực lượng sao? Nhìn lên bầu trời bên trong lít nha lít nhít tản ra vô tận phong mang màu sắc rực rỡ khi kiếm. Vạn nhân vắng một mặt cho tàn, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Lúc này hắn cùng Bích Giao, U Cơ tập hợp một chỗ, không có chạy trốn, bởi vì làm căn bản chạy không thoát. Trước đó cái kia thần lôi tốc độ, liền kịp phản ứng thời gian đều không có, chớ nói chi là chạy trốn. Đây chính là ta Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm sao? Thanh Vân môn các mạch thủ tọa, đệ tử đều kính sợ hưng phấn nhìn lên bầu trời. Đối với Chu Tiên kiếm, bọn họ có thể nói nghe nhiều nên thuộc, nhưng thực sự được gặp lại không có mấy cái. Đừng a, ta đầu hàng. Cảm thụ bao phủ toàn bộ Thanh Vân Thất phong ức vạn kiếm khí. Vô số ma giáo võ giả hoảng sợ hô to, trốn là trốn không thoát, trong lòng hối hận muốn chết. Sớm biết, nói cái gì cũng không tới tấn công Thanh Vân Môn. Giết, Chu Hạo chém xuống một kiếm, ức vạn kiếm khí như là như mưa rơi xuống. À, chỉ một thoáng, tiếng kêu rên liên hồi, máu chảy thành sông, nhất kích phía dưới, vô số ma giáo võ giả đều chu diệt, chỉ còn Vạn Nhân Vãng, Bích Giao cùng U Cơ ba người, đứng cô đơn ở núi thây biển máu bên trong. Năng lượng cộng 500, kinh nghiệm cộng 450, năng lượng cộng 200, kinh nghiệm cộng 150, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có nồng đậm huyết tinh tràn ngập tại cái này trên núi Thanh Vân. Nhìn qua chung quanh chân cụt tay đứt, Vạn Nhân Vãng ánh mắt ảm đạm, lòng còn sợ hãi, vừa mới ức vạn kiếm khí ùn ùn kéo đến bao phủ xuống. Hắn đều coi là phải chết. Lúc này, hắn nhất thống ma giáo, Trấn Hưng ma giáo hùng tâm tráng trí, tại Chu Hạo một kiếm này dưới, có thể nói triệt để vỡ nát. Ma giáo cường giả, tinh anh càng là thương vong hầu như không còn, chỉ còn lại có hắn cùng U Cơ, Bích Giao ba người. Giờ khắc này, hắn dường như thương lão mấy trăm tuổi, đối với Chu Hạo thậm chí ngay cả cừu hận đều đề không nổi. Chênh lệch quá xa, hắn biết, hắn hiện tại chỗ lấy còn sống, không phải hắn thực lực mạnh, mà chính là dính Bích Giao cùng U Cơ quang. Lại là 3 triệu năng lượng nhập chướng. Không chung, nhìn lấy chư thần chi quang tăng vọt năng lượng điểm, Chu Hạo tâm lý đắc ý, duy nhất không đủ cũng là kinh nghiệm quá ít. Heo gia thần uy, pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Đột nhiên, một đạo hưng phấn tiếng giống to vang lên. Đạo huyền, các phong thủ tọa mặt mo đỏ ửng. Cái này ai vậy? Khẩu hiệu này cũng quá xấu hổ a. Tằng Thư Thư, nghịch tử này. Tằng Thúc thường nghe tiếng trong lòng thầm mắng. Hắn trong nháy mắt liền nghe ra đây là cái kia bảo bối nhi tử Tằng Thư Thư thanh âm. Heo gia thần uy, pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Sau một khắc, vô số Thanh Vân đệ tử khàn giọng a quát lên, âm thanh chấn trời cao, cuồn cuộn như nước thủy triều, quanh quẩn tại toàn bộ Thanh Vân sơn mạch, kéo dài không thôi. A Di Đà Phật, Thiên Âm Tự Phổ Hoàng Thượng Nhân vào tay chắp tay trước ngực. Hắn biết, từ nay về sau, ma giáo chỉ còn trên danh nghĩa, chính ma lưỡng đạo, Thanh Vân nhất gia độc đại. Vạn Nhân Vãng bên tai vang lên từng trận reo hò, thất hồn lạc phách, một mặt ảm nhiên hướng về dưới Thanh Vân Sơn mà đi. U Cơ cùng Bích Giao theo sát phía sau. Mọi người không có ngăn cản, bọn họ đều rõ ràng, đã Chu Hạo không có ngay tại chỗ chu sát đối phương, khẳng định là muốn buông tha bọn họ. Lúc này, mặc kệ là Thanh Vân Môn đạo huyền cùng các phong thủ tọa đệ tử, vẫn là Thiên Âm Tự Phổ Hoàng bọn người, cũng sẽ không có ai sẽ ngu xuẩn đến vi phạm Chu Hạo ý nguyện nói cái gì trảm yêu trừ ma. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.